Thần đạo Đan Tôn, chương 3384, con diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn gật gật đầu nói, không sai, là ta giết ngờ. Lăng Hàn thừa nhận. Dịch Long cực kỳ bi phẫn, vội vàng nhảy ra ngoài, chỉ vào Lăng Hàn nói. Người cái hỗn đản này, người hại ta thật thảm. Nhìn xem, hiện tại toàn thân hắn vẫn mang theo máu đây này. Lăng Hàn kinh ngạc, gia hỏa này nhảy ra kêu oan cái gì? Dù thực lực của hắn siêu tuyệt, cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ có khúc chết như vậy. Lăng Hàn không có để ý tới, chỉ nhìn Phong Tình. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại gặp lão già chết tiệt này. Lúc trước, Phong Tình cùng cửu ngũ cao cao tại thượng, như thần linh quan sát hắn, muốn giết cứ giết, xem hắn là kiến hôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mặc dù Phong Tình đã bước vào tứ bộ, tiến cảnh thật sự là nhanh đến mức kinh người. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, tứ bộ lại như thế nào, so với sâu kiến cường đại đi đâu? Còn có những người khác thì sao, ngươi làm gì bọn hắn? Tên nhị bộ kia còn đang hỏi, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói, đều giết, giết toàn bộ, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều không tin. Ngươi nói đùa cái gì, hơn 20 tên thiên tôn làm sao có thể chết vô thanh vô tức như thế? Vậy khẳng định sẽ phát sinh một trận đại chiến, kinh động toàn bộ quân doanh a, ngươi cho rằng mình là thất bộ chí tôn sao? Thế nhưng mà, dù sao không phải mọi người đều không nhận ra Lăng Hàn a, nhất là nguyên thế giới đời này, không nhận ra Lăng Hàn thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt thế đại yêu nghiệt a, lập tức, tất cả mọi người nói nhỏ, phần lớn người đều chấn kinh đến tê cả da đầu, phải biết, hơn 5.000 ức năm trước, Lăng Hàn đã có chiến lực thất bộ. Hiện tại sẽ mạnh đến mức nào? Bởi vì Lăng Hàn quá mức cường đại, đám người rõ ràng đều không dám phát ra thanh âm quá lớn, căn bản là lấy thần thức giao lưu, miễn cho không cẩn thận nói sai, chọc giận gia hỏa này. Nghe một chút, Lăng Hàn mới vừa rồi còn thừa nhận, giết rất nhiều người của Phong Minh. Dịch Long lập tức nhảy lên, lớn tiếng nói, người cái cuồng đồ này, nhìn bản tôn đến chấn áp ngươi. Mặc dù hắn là đối tượng bị oan uổng, nhưng vì tăng lên địa vị của mình ở trong Phong Minh, hắn tự nhiên không tiếc chủ động nhảy ra. Lại nói, Lăng Hàn là kẻ cầm đầu để hắn oan uổng, hắn đương nhiên cũng rất muốn đánh Lăng Hàn một lát, thậm chí giết cho thống khoái. Mặc dù người của nguyên thế giới đời này phần lớn đều nhận ra Lăng Hàn, nhưng cũng có số ít ngoại lệ, mà bất hạnh, Dịch Long này chính thuộc về số ít kia. Mọi người thấy vậy, đều lắc đầu, đây là muốn chết sao? Lại dám chủ động khiêu khích vị sát tinh kia. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi muốn trấn áp ta? Hừ, ngươi sợ sao? Dịch Long lạnh lùng nói, kỳ thật hắn biết mình hẳn không phải là đối thủ của Lăng Hàn, bởi vì thủ đoạn của Lăng Hàn ở trên người Hoàng Phong là hắn không cách nào phòng chế. Nhưng mà, đằng sau không phải còn có một Phong Tình sao? Mình rõ ràng không địch lại, lại vẫn nhảy ra ngoài, đây không phải biểu hiện trung tâm sao? Lăng Hàn gật gật đầu, tốt. Ngươi ra tay đi, bất quá, trước tiên nói rõ, con người của ta ân oán rõ ràng, người khác không chọc đến ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc ai, nhưng người nào chọc ta, vậy ta sẽ gấp trăm lần, nghìn lần trả lại. Cho nên, ngươi sẽ chết. Ha ha, khẩu khí thật cuồng, ngươi cho rằng mình là thất bộ chí tôn sao? Dịch Long cười lạnh, thân hình hắn nhảy ra, phát động công kích về phía Lăng Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật đúng là toàn lực ứng phó, vận chuyển một viên ký hiệu cấp 7, trong tay cũng quơ một cây cờ lớn, đây là thiên tôn bảo khí, phóng thích ra uy năng đáng sợ. Tất cả mọi người lắc đầu, Lăng Hàn yêu nghiệt này đâu chỉ thất bộ chí tôn đơn giản như vậy, hắn thậm chí còn chân áp qua một tên thất bộ chân chính a, ngươi đây là cầm trứng chọi đá, không biết sẽ chết bao nhiêu khó coi. Bất quá, người Phong Minh lại không nhận ra Lăng Hàn. Thấy Dịch Long bộc phát ra thế công cường đại như vậy, từng cái không khỏi hưng phấn, nhào nhào phất cờ hò reo thay Dịch Long. Oanh, Dịch Long đã giết tới trước mặt Lăng Hàn, hắn thật không có nghĩ tới muốn giết Lăng Hàn, đừng nói hắn tự biết thực lực không kịp, dù là có thực lực như vậy cũng sẽ không làm như thế. Doanh địa cấm chỉ giết người, hắn có cố kỵ, bởi vậy, mặc dù một kích này ngoan lệ, lại có lưu chỗ trống cực lớn. Lăng Hàn xuất thủ, bành bành bành. Công kích của Dịch Long nhao nhao bắn ra, lộ ra cực kỳ yếu ớt. Ở trong lúc Dịch Long khiếp sợ, chỉ thấy đại thủ của Lăng Hàn tiến quân thần tốc, đã nắm cổ của hắn. hắn lập tức như con vịt, bị Lăng Hàn xách cổ, chỉ có thể suy yếu vô lực giãy giụa tứ chi. Cái này, thấy cảnh này, người Phong Minh đều há to miệng, Thay Dịch Long phất cờ hò reo nửa ngày, lại là kết quả như vậy. Quá mất mặt, những người khác thì không hề thấy quái lạ, Lăng Hàn ngay cả Thất Bộ Chí Tôn cũng có thể bắt, huống chi là một tam bộ nho nhỏ. Lăng Hàn nhìn về phía Dịch Long nói, người hối hận hay không? Mặc dù trong lòng Dịch Long kinh hãi, nhưng nghĩ đến đằng sau còn có một Phong Tình, dũng khí tự nhiên sinh ra, hắn tin tưởng Phong Tình nhất định sẽ xuất thủ cứu mình. Bởi vậy, hắn mười phần ngạo khí nói, không hối hận, ngươi không nên quá cuồng, ngươi, bành, hắn vẫn chưa nói xong, cả người đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Lăng Hàn thờ ơ thu tay lại, huyết vụ văng khắp nơi, lại một chút cũng không có dính đến trên người hắn. Từng tia sinh mệnh tinh khí tràn vào trong cơ thể của hắn, lại ít đến thương cảm, căn bản không có một chút xíu gợn sóng. Xem ra, muốn để hắn nhìn thấy tiến bộ rõ ràng, chỉ sợ phải xử lý Thất Bộ Chí Tôn, nhưng Thất Bộ bất tử bất diệt, căn bản giết không chết, cho nên, con đường này khẳng định là đoạn mất. Trừ khi có thể giống như cuồng loạn, trực tiếp thôn phệ vị diện. Tàn hồn của Dịch Long bay múa ở trên bầu trời, chẳng mấy chốc sẽ hồn tiêu phách tán. Hắn nhìn Phong Tình, tràn đầy oán niệm cùng không thể tin được, vừa rồi Phong Tình thế mà ngay cả ý tứ xuất thủ cũng không có. Hắn chết qua oan, có thể nói, hôm nay hắn tuyệt đối là oan đại đầu đệ nhất trong lịch sử. Trước bị người coi như hung thủ, kém chút bị đánh chết, hiện tại thì như khỉ xông vào phía trước, ngay cả đối thủ là ai cũng không biết. Cái này chết oan bao nhiêu a, nhưng oan lại như thế nào, hắn rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Mắt thấy một tên tam bộ hóa thành huyết vũ, mọi người không ai không chấn kinh. Lăng Hàn lại dám ở quân doanh giết người. Cách chương.